Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2133, chương 2157, Hắc ám nghị hội. Ở trong đại gia tộc, là phân trực hệ, dòng thứ, giống như lãnh tuyết đồng, lãnh băng duyệt cái loại này, là thuộc về trực hệ, cùng loại hạ tân cùng hạ vô song quan hệ. Đều thuộc về trực hệ người thừa kế, mà ức toa loại này, quan hệ liền tương đối yếu kém, thuộc về bằng chi mạt hệ, thuộc về có như vậy điểm liên quan, nhưng quan hệ không sâu, có cũng được không có cũng được cái loại này, có điểm cùng loại hạ tân mẫu thân cô mụ chất nữ các loại. Quanh năm không phải liên hệ, tối đa ở cha mẹ hắn tang lễ thời điểm. Xuất phát từ lễ tiết tới xem một chút, làm chút mặt ngoài công trình, cùng hạ gia quan hệ, cũng là vô cùng bạc nhược, cho nên, bình thường ức tòa cũng sẽ không nói mình là người nhà họ lãnh. Thực sự là người nhà họ lãnh lời nói, họ nàng thị cũng muốn đổi họ lãnh, nếu như nàng dám đổi tính, chỉ bằng ba nàng cái kia đồ cổ thủ cựu tính tình. Nửa phút cắt đứt của nàng chân chó. Nhưng lập tức khiến cho không phải tính lãnh, tổ tông của nàng, cũng chính là mẹ nàng bên này tổ tông, vẫn là lãnh gia tổ tông, tổng không đến mức làm cho nhân gia liền bái kiến dưới tổ tông cơ hội cũng không cho a. Mà hạ tân, ở một cái dưới cơ duyên xảo hợp, vì nàng gia lập được quá đại công đức, thậm chí là trải qua ước toa gia tộc gia phả, xem như là người nhà. Như vậy một truy cứu, liền cùng lãnh gia cũng có thể dính dáng đến điểm quan hệ. Tình huống này kỳ thực có điểm giống, một người lên như diều gặp gió, người liền sẽ phát hiện, chính mình cái gì ba bác gái, sáu đại cô, đều có thể với ngươi kéo ra điểm quan hệ thân thích. Ngươi tìm hỗ trợ, cho nên, nếu như hạ tân lấy bồi ước toa đi lãnh gia bái tổ phương thức quá khứ. Kỳ thực lãnh gia là không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Khi đó, hạ tân thì không phải là lấy hạ gia người thừa kế, mà chỉ là lấy ước toa vị hôn phu thân phận quá khứ. Cùng ước toa cùng nhau, là có thể rất thoải mái trà trộn lãnh gia. Chỉ là, hai người cần thương lượng lại điểm tỉ mỉ, mới hạ lái xe mang theo ước toa một đường hướng tiểu biệt thự lái đi. Lúc về đến nhà, đã là hơn 5 giờ chiều, từ cửa dây phán đoán, hạ giả cùng Lạc Thủy Linh đều đã tan học đã trở về. Hạ tân liền dẫn theo ước toa bao lớn bao nhỏ y phục, đồ trang sức, tới trước đến lầu 2 ước toa gian phòng, bỏ đồ xuống, sau đó lại đang ước toa dưới sự thúc giục, mang theo không kịp chờ đợi ước toa đi tới lầu 3. Hạ tân gian phòng của mình. Vừa mở cửa ra liền thấy hạ giả cùng Lạc Thủy Linh thân ảnh. Hai người đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn đọc sách làm tác nghiệp đâu. Bất quá là Lạc Thủy Linh đang làm. Hạ giả ở một bên thúc giục. Ngươi làm nhanh một chút. Đợi lát nữa Cát ca trở về. Chúng ta có thể chơi phi hành gặp kỳ ngộ. Ân ân, tốt. Lạc Thủy Linh khéo léo trả lời. Hạ tân trong lòng kêu khổ. Lại muốn đi phi cờ sao? Có thể hay không đổi một cái? Trên mặt cũng là cười nói. Dạ dạ, xem ai đã trở về. Cát ca, hạ dạ nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hạ tân liếc mắt. Lập tức cả kinh kêu lên. Hoa a a, mắt kiếng gọng vàng xà. Ngươi lại còn không chết. Ta đương nhiên sẽ không chết. Ta còn muốn vẫn ôm ngươi ni. Ức Thoan nói bước nhanh đi vào. Cũng không lo hạ giả phản đối mãnh liệt, ôm lấy hạ giả, đem đầu nhỏ của nàng chôn ở lồng ngực của mình, vẻ mặt nụ cười sán lạn nói, đã lâu không gặp a, tiểu khả ái, ta nhớ đến chết rồi. Hai người kỳ thực ở Anh Quốc một cái buổi tối, gặp qua một lần, ức toa còn tưởng rằng hạ giả đi lạc, mua cho nàng trà sữa, còn gọi điện thoại kêu hạ tân, chỉ là khi đó gặp mặt là đệ nhất nhân cách hạ giả. So với, tuy là đệ nhất nhân cách hạ giả, càng cường đại, cũng càng thần bí, nhưng Ước Toa kỳ thực càng ưa thích cái này đệ nhị nhân cách Hạ Gia. Nàng cũng vẫn đều là cực kỳ thích Hạ Gia, nỗ lực muốn cùng Hạ Gia chỗ quan hệ tốt, thậm chí một lòng nghĩ về sau chính mình cùng Hạ Tân cũng muốn sinh cái cùng Hạ Gia giống nhau khả ái nữ hài. Như vậy sau này mình thì có chơi. Ước Toa vẻ mặt cao hứng nói, ha ha ha, thật là khiến người cao hứng gặp lại a. Chỉ là Hạ Gia liền không phải cao hứng như vậy, cầm tay nhỏ bé liều mạng thúc Ước Toa bộ ngực, dừng tay, ngươi một cái mắt kiếng gọng vàng xa, buông ra, buông ra ta, ngô, muốn chết, ta phải chết ngộp, ngươi một cái xú xà. Hạ Gia cả khuôn mặt bị vùi vào Ước Toa ăn no. Đầy ngực, nàng cảm giác mình sắp hít thở không thông mà chết. Ở Ước Toa trong lòng, liều mạng dùng răng đâu. Thẳng đến tốt sau một hồi, Ước Toa mới buông nàng ra. Sau đó sờ sờ bên cạnh Lạc Thủy Linh đầu nhỏ nói, tiểu muội muội, gọi Thủy Linh phải không? Người cũng rất đẹp, a hát. Quả thực cực kỳ tươi ngon mọng nước. Nhưng muốn hơn nữa chú ý cửa cái kia chỉ đại hôi lang a hát. Hắn chuyên ăn loại người như ngươi ra đời không lâu, như nước trong veo tiểu cô nương. A, Lạc Thủy Linh có chút mộng, Hạ Tân thì là vẻ mặt không lời nói. Nói cái gì đó, đừng làm hư tiểu hài tử, càng không cho phép nói mò. Bên kia Hạ Dạ một thoát ly Ước Toa ôm ấp hoài bão, lập tức cùng với nàng kéo dài khoảng cách, trốn lên giường. Sau đó một bộ nghĩa tránh ngôn từ dáng vẻ, vươn khả ái ngón trỏ chỉ lấy Ước Toa nói, hanh, quả nhiên là ngu xuẩn rắn hổ mang, không có chút nào biết cấp bậc lễ nghĩa, người sẽ vì sự ngu xuẩn của mình trả giá thật lớn. Ước Toa nhướng lông mày một cái nói, đại giới chính là, ta muốn ăn sạch ngươi cất giấu toàn bộ kem a hát, a, a, a, a. Hạ Dạ nhất thời giận dữ, ta muốn chớ chú ngươi, dùng tối tăm nhất kinh khủng nhất chớ chú ngươi kem trà răng. Mãi mãi cũng ăn không hết kem, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn hai người nháo đằng dáng vẻ. Hạ Tân chỉ có thể cười khổ lắc đầu, các ngươi chơi trước a, ta đi trước nấu cơm, đợi lát nữa ăn cơm gọi các ngươi. Hạ Tân nói xong, liền đi ra ngoài. Phía sau vẫn ở chỗ cũ vang trở lại Hạ Dạ cùng Ước Toa cãi nhau tiếng. Hạ Tân còn suy nghĩ cơm tối muốn làm mấy người phần đâu. Mới lấy điện thoại di động ra mới phát hiện, Hạ Thi Kỳ gửi tin nhắn biểu thị muốn về nhà trước. Cho nên, buổi tối vẫn là bốn người. Một ít xã hội giai tầng cao tầng đều biết, trên thế giới, tối tăm nhất, khổng lồ nhất, cũng là kinh khủng nhất tổ chức. Tên là Hắc Ám Nghị Hội, liền Anh Quốc Nữ Vương, cũng phụ thuộc với Hắc Ám Nghị Hội. Bên ngoài tổ chức kinh khủng bóng ma nhưng thật ra là bao phủ toàn bộ thế giới. Mà can đảm dám phản kháng người của hắn, dù cho quý vi một quốc vương tử, cho dù là Anh Quốc người nối nghiệp, nhất thiên phú kỳ tài, thụ nhất dân tâm kính yêu hoàng tử Adam, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Hắc Ám Nghị Hội từng mời Adam gia nhập vào, chỉ tiếc Adam không theo, còn si tâm vọng tưởng quần lâm toàn bộ thế giới, thậm chí thống trị Hắc Ám Nghị Hội, trở thành toàn bộ loài người thần, tự nhiên là tương đương làm tức giận Hắc Ám Nghị Hội. Cái này cũng đưa tới Adam, dù cho tỏa toàn quốc phân nửa binh lực, chung quy rơi vào thân chết hạ tràng. Nơi đây có thể phát hiện, Adam thuộc về Anh Quốc nhân vật thiên tài nhất, thuộc về nghìn năm nhất ngộ thiên tài, tự nhiên bị Hắc Ám Nghị Hội coi trọng mượn hơi, mà xem như Hoa Hạ nhân vật thiên tài nhất, trẻ tuổi trong nhân vật thủ lĩnh là ai? Tự nhiên, không phải Hạ Vô Song không còn ai khác, cho nên, kỳ thực tiên ít có người biết, Hắc Ám Nghị Hội đã từng đối với Hạ Vô Song cũng tung quá cành ô liu. Muốn mời chào Hạ Vô Song, bọn họ hứa hẹn sẽ để cho Hạ Vô Song đạt được cái này Hoa Hạ. Mà Hạ Vô Song được hứa hẹn, làm cho Hắc Ám Nghị Hội thế lực, vào ở Hoa Hạ, trợ giúp Hán, củng cố quốc thổ. Đây là trên danh nghĩa lý do thoái thác. Nói trắng ra là, Hoa Hạ khối này bọn họ vẫn vào không được khu vực. Bọn họ cũng muốn chia một chén súp, mà có Hoa Hạ lớn nhất Hạ gia tương trợ. Bọn họ là có thể dễ dàng hơn tiến nhập Hoa Hạ. Xem như là, mọi người hỗ lợi hỗ huệ. Chỉ tiếc, Hạ Vô Song không chút do dự cự tuyệt. Song phương không có thể đàm luận long. Một là, Hạ Vô Song cũng không muốn chinh chiến thiên hạ. Cái này cũng không phải là Xuân Thu chiến quốc thời kỳ. Nào còn có giành chính quyền vừa nói. Hắn thầm nghĩ nhất thống lánh đời gia tộc. Mà nguyện vọng này, hắn cho rằng không cần bất luận người nào hỗ trợ. Hạ Vô Song là tương đương kiêu ngạo tự phụ, dù cho Hắc Ám Nghị Hội cũng không để vào mắt. Hắn cho rằng lấy tài hoa của mình, võ công, sớm muộn biết nhất thống lánh đời gia tộc, làm cho Hoa Hạ tất cả thuộc về hắn Hạ gia. Cho nên, căn bản không cần Hắc Ám Nghị Hội hỗ trợ. Đồng thời, hắn cũng vẫn đem Hoa Hạ trở thành đồ đạc của mình. Đương nhiên, không phải chỉ ái quốc các loại ôm ấp tình cảm, hắn mới bất ái quốc. Hắn là xác xác thật thật đem Hoa Hạ thổ địa, Hoa Hạ nhân dân, Hoa Hạ tất cả, cũng làm thành vật phẩm của mình. Dùng cái gì tới hình dung? Hoa Hạ có lẽ là hắn đồ chơi, có lẽ là hắn một chiếc xe hơi, có lẽ là hắn một cái vật siêu tầm. Nói chung, chính là của hắn đồ đạc. Hạ gia ở Hoa Hạ các nơi đều chiếm cứ hết sức quan trọng tác dụng. Thậm chí chính mình lãnh thổ bên trong xuất hiện một ít tai nạn, hạn hán, còn sẽ đặc biệt cứu trợ dưới. Lấy Hạ Vô Song kiêu ngạo tự phụ, làm sao lại cho phép có người tới đoạt đồ đạc của mình, chia cắt chính mình đồ chơi. Hắn cực kỳ quả quyết cự tuyệt Hắc Ám Nghị Hội đề nghị. Hắc Ám Nghị Hội đưa tay mọc lại, cũng liền chỉ đưa đến Anh Quốc. Cái này Hoa Hạ, nó cũng là duỗi không tiến vào. Tự nhiên cũng cầm Hạ Vô Song không có biện pháp gì. Buôn bán thất bại, cũng chỉ có thể như vậy nhất phách lưỡng tán. Hoa Hạ khối này thịt, có điểm khó gặm, nhưng kỳ thực bọn họ vẫn luôn cực kỳ thưởng thức Hoa Hạ. Thưởng thức mảnh này lịch sử đã lâu. Anh hùng xuất hiện lớp lớp. Có viễn siêu bọn họ còn lại quốc gia bí mật cùng tư nguyên địa phương. Vẫn muốn tiến vào chiếm giữ Hoa Hạ. Đem Hắc Ám tay, vói vào cả phiến Hoa Hạ thổ địa bên trong. Càng thậm chí hơn đem Hoa Hạ trí cao. Người thừa kế kia các loại kỳ diệu văn hóa tứ đại gia tộc đều khống chế. Sau đó, cũng ngay hôm nay, bọn họ chờ đợi cơ hội rốt cuộc đã tới. Hạ Vô Song lần kia thất bại đàm phán, có đến tiếp sau, ở một vùng tăm tối mà trống rỗng lớn trong căn phòng lớn, ở một chỗ đưa tay không thấy được năm ngón địa phương. Hạ Uyển Thanh chỉ cảm thấy theo cùng với chính mình đứng yên hòn đá chậm rãi hạ xuống, cùng giảm xuống thang máy tựa như. Chính mình dường như bị mang vào một chỗ thần bí gian phòng. Chu vi đen cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không nghe gì được. Thẳng đến theo vài tiếng, ba tháp, ngọn đèn âm thanh. Vài bó buộc đèn tự quang đánh trên thân nàng, chiếu sáng thân ảnh của nàng. Nhưng, cũng chỉ là chiếu sáng nàng đứng cái này một cái rưỡi kính một mét hình tròn. Chu vi vẫn như cũ cái gì cũng không nhìn thấy. Điều này làm cho Hạ Uyển Thanh trong lòng có chút sợ hãi. Nghĩ thầm Hắc Ám Nghị Hội thực sự đủ hắc. Trong lòng nàng ngược lại cũng không phải cực kỳ sợ. Cùng lắm thì chết, liền song song đều mất. Chính mình chết thì có làm sao? Chỉ cần có thể báo thù cho hắn. Sau đó, một cái nhọn, phảng phất là trải qua xử lý đặc biệt thanh âm, ở nơi này cự đại mà trống rỗng hắc ám trong phòng vang lên. Theo tiếng âm vang lên, phảng phất chu vi toàn bộ không gian đều ở đây khẽ chấn động. Ngươi nói, ngươi mang đến Hoa Hạ bí mật lớn nhất là cái gì? Ta, Hạ Uyển Thanh còn chưa mở miệng, đã bị một đạo khác thanh âm uy nghiêm cắt đứt. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng trả lời nữa. trêu đùa chúng ta, có thể là tử tội. Sau đó, lại có một đạo âm hàn tiếng âm vang lên. Không phải, ngươi gặp qua so với chết càng đáng sợ hơn. Lập tức lại có một đạo hình như là giọng nữ thanh âm tiếp nối. Ta nhưng là nghe nói, chuyện liên quan đến Hoa Hạ bí mật lớn nhất, mới đặc biệt tới được. Ta mỗi một phút, có thể sánh bằng tánh mạng của ngươi càng quý giá. Sau đó lại là một đạo bất đồng thanh âm. Ngươi tốt nhất, đừng khiến ta thất vọng. Hạ Uyển Thanh thầm nghĩ, những thứ này, chính là Hắc Ám Nghị Hội tầng cao nhất sao? Có người nói Hắc Ám Nghị Hội cao tầng, tất cả đều là nhất quốc nguyên thủ. Thủ hạ trông coi một cái thậm chí mấy cái quốc gia. Bọn họ một cái quyết nghị là có thể làm cho một cái tiểu quốc gia từ bản đồ thế giới bản khối bên trên tiêu thất. Những người này chính là âm thầm thống trị toàn bộ thế giới tầng cao nhất nghị viên sao? Hắn hiện tại đang đối mặt lấy thống lĩnh cả cái thế giới phương hướng đi tới mấy người. Có lẽ là mấy chục người. Nàng không rõ ràng. Hạ Uyển Thanh chỉ là trả lời khẳng định là các ngươi nhất định sẽ hài lòng. Ta mang đến Hoa Hạ cao nhất cơ mật. Có thể nói Hoa Hạ khởi nguyên. Thiên sứ gen cùng quỷ gen. Nó không chỉ có liên quan đến Hoa Hạ khởi nguyên. Càng thậm chí hơn liên quan đến toàn bộ loài người bắt đầu cùng với tiến bộ. Ta tin tưởng các ngươi sẽ thích. Đây là Hoa Hạ chân chính quốc bảo. Chú ý. Chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết. Chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.